Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 890. Thánh đình chín vệ, một tòa người ở thưa thớt cự phong dưới. Từ Hạo Thiên đang ngồi ở trên một khối đá lớn. Thái Ất chân nhân, Dương Tiễn nhóm cường giả cung lập thân về sau. Mà ở phía trước của hắn, Phong Lương chờ chín tên dáng người khôi ngô, người oai phong như hùng thẳng táp quỳ. Bọn hắn khí tức hùng hậu, ngoại trừ Phong Lương ở ngoài, mỗi một cái đều có đại la loan tiên cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Lúc này bọn hắn gương mặt kích động nhìn xem Từ Hạo Thiên, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Chủ nhân yên tâm, thánh đình chín vệ đã phục sinh. Chu Thiên 12 đế ở trong nhất định có chủ nhân vị trí. Ai cũng không có thể ngăn cản chủ nhân cước bộ. Nếu không chín vệ tất chu. Phong Lương cao giọng quát nói. Ha ha, Chu Thiên 12 đế sao? Lòng chấm không chỉ có riêng là 12 đế đơn giản như vậy. Chấm muốn làm 12 đế đứng đầu. T, bệ hạ muốn làm 12 đế đứng đầu. Cái này dã tâm cũng thật là lớn. 12 đế đứng đầu, mà không phải 12 đế, kém một chữ ngày đêm khác biệt. Chủ nhân không có đổi, vẫn như cũ cuồng ngạo. Với lại, chủ nhân bên người cường giả như thường lệ cường đại, vô luận là 170.000 trước, vẫn là hiện tại, bên cạnh hắn từ trước tới giờ không thiếu kinh tài tuyệt diễm người. Theo Từ Hạo Thiên lời nói vừa ra, lòng của mọi người trong nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nhìn về phía Từ Hạo Thiên, ánh mắt nhao nhao lộ ra kinh sợ. Dù cho Thái Ất chân nhân cũng đều dị sắc liên tục. Tốt, chủ nhân cứ việc buông tay đi làm là được. Chúng ta chín vệ nhất định sẽ vì bệ hạ trải bằng đi tới con đường. Phong Lương chín người miệng, đồng thanh nói ra, nhìn xem Phần Thiên tám người rời đi. Phong Lương trong lòng mặc dù có ngàn vạn lời nói cùng những này các anh em cũ nói, nhưng là chủ nhân đại sự nhất định phải xếp tại vị thứ nhất, cho nên chỉ có thể đưa mắt nhìn đám người rời đi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tìm kiếm trước Thánh Đình bát đại hộ vệ. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên mặt treo đầy nụ cười. Sau đó, đám người tiếp tục đi đường, ngồi ở trên đám mây. Phong Lương đã khôi phục những ngày qua trầm ổn. Bệ hạ, phía trước không xa cùng đi ngang qua vương gia phong bế thế giới. Chúng ta là đường vòng vẫn là đi qua nhìn một chút. Lúc này, Dương Tiễn đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt hỏi. Lúc này, bọn hắn đã bay ra 5 môn thế lực phạm vi. Tại sao trên đường đi qua hỗn chiến từng cái thế lực? Sau cùng, đi tới nơi này bá chủ vương gia địa giới. Tục truyền vương gia chính là Nam vực đệ nhất vực chủ Vương Hiểu Phong đời sau thành lập gia tộc. Từng cái thiên phú hơn người, đời đời ở tại nhà mình bên trong tiểu thế giới. Ngẫu nhiên cũng sẽ có đệ tử xuất thế lịch luyện, lại luôn có thể mang cho thế nhân một mảnh kinh diễm. Vương gia, Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại, hiện tại trên đời đều truyền cho hắn Hạo Thiên Thánh Đế là Nam vực đệ nhất vực chủ truyền thế. Thậm chí bao gồm Hạo Thiên Thánh Đình trong cũng là như thế. Từ Hạo Thiên độc chiến vận mệnh trước mắt cổ diệt ma thần thân thể đã nói lên hết thảy. Lấy Từ Hạo Thiên Thái Ất Kim Tiên cảnh tu vi là không thể nào bộc phát ra như thế thực lực. Nếu như lại thêm Nam vực đệ nhất vực chủ truyền thế liền có thể bị thế nhân đón nhận. Vương gia a, vậy thì đi xem một chút đi. Ta muốn nhìn một chút bọn hắn có phải là hay không ta Vương Hiểu Phong đời sau. Vương Hiểu Phong âm thanh lúc này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên có chút im lặng. Ngươi không phải nói đã 170.000 năm qua đi, đã sớm thương hải tang điền sao? Có chừng điểm này hương hỏa không phải gãy mất sao? Hừ, thử thời vận mà thôi, Thực ra ta cũng là hiếu kỳ mà thôi. Vương Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, để cho Từ Hạo Thiên rất lâu không nói gì. Vương Hiểu Phong tâm tình rất tồi tệ. Tên này lại nổi điên. Có lẽ là bị Vương gia kích thích. Dương Ái Khanh nhưng biết đường đi. Thần trước kia tại một bản trong điển tịch thấy qua. Nghe nói Vương gia tại Xích Tùng công việc trong dãy núi Loan Phượng vách đá. Dương Tiễn gật đầu, nói, ngày thường lúc rảnh rỗi, hắn không ít nghiên cứu phương thế giới này điển tịch. Từng cái thế lực phân bố cũng là hắn trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.